Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, chuẩn bị xuất phát. Diệp Sát gật gật đầu, làm ra rửa tay lắng nghe thủ thế. Lão bản nương nói, đầu tiên là liên quan tới viễn cổ loại, không liên quan đặc biệt viễn cổ loại. Phàm là cầm miscope công ty nghĩ muốn bắt được viễn cổ loại, đều cần giết chết. Diệp Sát nói, nếu như đổi một cái phương pháp hoàn thành đâu? Lão bản nương nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, căn bản mục đích chính là không cho cầm miscope công ty người bộ hoạch đáo viễn cổ loại. Nếu như tiến về Kavala hòn đảo người đều chết sạch, tự nhiên không tồn tại bắt được viễn cổ loại tình huống rồi. Lão bản nương nói, đương nhiên, nếu như nói như vậy, cũng coi là nhiệm vụ thành công, hoặc là cầm miscope công ty người rút lui, thậm chí nguyên nhân khác đều có thể, mà cái này cũng là vì cái gì để ta tới khẩu thuật nguyên nhân. Nhiệm vụ lần này không có cố định mục tiêu, chỉ cần đạt tới mục đích coi như hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát gật gật đầu đầu, ra hiệu lão bản nương tiếp tục. Lão bản nương tiếp lấy nói, hạng thứ hai nhiệm vụ, đoàn tàu trưởng muốn Steel Tyrant, hoặc là nói là Steel Tyrant ra. Diệp Sát nói, cũng liền là chết sống đều không quản, cũng bất kể thế nào làm, dù sao đem dây lưng trở về là được rồi. Lão bản nương nói, đúng. Diệp Sát nói, còn có nhiệm vụ ba sao? Lão bản nương nói, lần này phụ trách chòm sao kế hoạch quý Ten Wallace khẳng định sẽ tiến về Kavala đảo. Vì rồi ngăn cản chòm sao kế hoạch, cho nên giết rồi hắn. Mặt khác, còn có hai người phải chú ý, Diệp Sát nói. Đích tiến sĩ học sinh. Lão bản nương nói, đúng vậy, đích tiến sĩ là chòm sao kế hoạch người sáng tạo. Hắn có một tên học sinh. Hoàn toàn kế thừa rồi cái này chòm sao kế hoạch nghiên cứu. Bởi vì tư lịch không đủ, Gamiscope công ty mới khiến cho Quý Ten phụ trách. Diệp Sát nói, cho nên, hắn cũng muốn chết. Lão bản nương nói, đúng vậy, nhưng còn có khác một mục tiêu. Gọi là Lillian, là đích tiến sĩ nữ nhi. Nàng mặc dù không có đi theo đích tiến sĩ bên thân, tham dự chòm sao kế hoạch, nhưng căn cứ tình báo tỏ rõ, nàng biết rõ hết thảy, bởi vì nàng gia nhập vào Quý Ten đoàn đội, cũng liền là chòm sao kế hoạch nghiên cứu tổ. Rõ ràng rồi, Diệp Sát nói, giết mấy cái nghiên cứu viên mà thôi, cũng không phải là nhiều chuyện khó khăn. Lão bản nương nói, Quý Ten là khẳng định sẽ đi, nhưng thừa xuống kia hai cái, cũng không xác định đều sẽ tiến về. Lớn nhất có thể là một cái trong đó đi theo Quý Ten tiến về Kavala hòn đảo. Dù sao ai đi theo liền giết rồi ai. Xác định hai người đều không có tiến về, cũng chỉ giết Quý Ten, cũng phá hủy hắn mang theo chòm sao kế hoạch tư liệu. Diệp Sát nói, còn gì nữa không? Lão bản nương nói, không có rồi. Diệp Sát nhìn xuống thời gian nói, còn có hơn 3 giờ. Trước khi đi xem ra còn có thể uống một chén. Lão bản nương nói, không, thời gian gấp gáp lắm. Lần này cần dùng máy bay đưa các ngươi tiến về Kavala hòn đảo. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương giải thích nói, chỗ kia từ trường dị thường, tử vong đoàn tàu không có cách nào trực tiếp đưa các ngươi đi. Diệp Sát nói, ta ngược lại không để ý làm sao đi. Vấn đề là làm sao trở về, cũng là kêu gọi máy bay tiếp ứng. Vạn nhất có cái gì tình huống đặc thù, cần lấy lập tức trở về đến đâu? Lão bản nương nói, nếu quả thật đụng phải tình huống như vậy, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Diệp Sát buông tay nói, tốt a. Lão bản nương từ quầy ba phía dưới cầm ra cái dương kim loại. Mở ra sau khi, mặt trong để đó một chút đồ vật. Lão bản nương giới thiệu nói, đại đa số đồ vật ngươi có lẽ biết rõ công dụng, không nhận từ trường ảnh hưởng la bàn, còn có máy truyền tin đợi một chút, ta chủ yếu giới thiệu một chút trọng yếu. Diệp Sát nói, có thể, lão bản nương cầm ra một cái giống như là đồng hồ cát đồng dạng đồ vật. Bên trong chứa bột phấn, là huỳnh quang sắc, có thể tản mát ra tia sáng, tựa như là lượng lớn đom đóm tụ tập cùng một chỗ tia sáng. Rất xinh đẹp, lão bản nương nói, này đồ vật gọi huỳnh phấn, tác dụng chỉ có một cái, truy tung viễn cổ loại. Diệp Sát nói, truy tung viễn cổ loại. Lão bản nương nói, người đem này đồ vật treo ở thân trên, nơi này có cái nắp, nếu như chung quanh có viễn cổ loại, mặt trong bột phấn liền sẽ bay ra. Đương nhiên, Kavala hòn đảo tất cả đều là viễn cổ loại, cho nên, này đồ vật chỉ truy tung Ngụy Tôn Vương đẳng cấp hoặc trở lên viễn cổ loại. Ngụy Tôn Vương đẳng cấp chính là có thể sẽ đoán sai thành tôn vương cấp viễn cổ loại. Hoặc là đổi một cái thuyết pháp, tinh toàn 5 sao thực tế đẳng cấp, nhưng nếu như đã đến gần vô hạn tôn vương cấp, thậm chí có xác suất đánh giết tôn vương cấp, liền được xưng là ngụy tôn vương đẳng cấp. Lão bản nương nói, kỳ thực lúc đầu hạn cuối có lẽ là tôn vương cấp, nhưng ngụy tôn vương đẳng cấp cùng tôn vương cấp quá mức tiếp cận, có nhất định xác suất sẽ đoán sai mà thôi. Diệp Sát nói, rõ ràng. Lão bản nương lại cầm lấy một cái thủ nỏ nói, này đồ vật là treo tường trào, có thể cố định tại ngọn núi hoặc cái khác cái gì chỗ tương đối cao, tuyệt đối sẽ không đứt gãy, cũng sẽ không hư hao gắng sức chút. Cân nhắc đến Kavala hòn đảo địa hình hoàn cảnh mà cố ý phân phối, Diệp Sát lần nữa gật đầu. Lão bản nương nói, cuối cùng là quyển sách này. Ân, đây thật ra là một quyển đồ giám, mặt trong có Kavala hòn đảo phần lớn viễn cổ loại ghi chép. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, tử vong đoàn tàu đã từng có người đi qua Kavala hòn đảo sao? Bản này đồ giám rất chân quý, phi thường chân quý, loại này đồ giám khẳng định phải thấy tận mắt, thậm chí điều tra qua tài năng lấy ra, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra. Này mang ý nghĩa khẳng định có người tại Kavala hòn đảo chờ đợi thật lâu thời gian điều tra. Nhưng Diệp Sát cũng không nhớ kỹ có Kavala hòn đảo này một chạm. Lão bản nương mỉm cười một chút, cũng không nói nhiều. Hiển nhiên không có ý định trả lời vấn đề này. Diệp Sát cũng không nhiều hỏi. Tử vong đoàn tàu trên chuyện kỳ quái nhiều rồi. Nếu như mỗi một lần đều đào cây hỏi ngọn, thậm chí có thể viết ra một quyển 10 vạn câu hỏi vì sao. Lão bản nương đã nhưng không nói, Diệp Sát cũng coi như rồi. Lão bản nương nói, cuối cùng các ngươi sẽ ngồi khác biệt máy bay để đa ca ngõ Tây Tư hòn đảo, sau đó áp dụng không hàng phương thức đi hướng hòn đảo địa phương khác nhau. Diệp Sát nhíu mày nói, vì cái gì? Lão bản nương nói, Samu yêu cầu, hắn biểu thị không an bài như vậy nói, hắn đem cự tuyệt nhiệm vụ lần này, dù sao là đoàn tàu trưởng cấp cho nhiệm vụ, không giống tử vong đoàn tàu như thế là cưỡng chế tính. Diệp Sát nhếch lấy miệng, Samu cũng không đần. Này nói rõ chính là đề phòng vừa tới địa phương liền bị Diệp Sát cùng Cam Lâm liên thủ xử lý. Lão bản nương tiếp tục nói, đoàn tàu trưởng đồng ý, ta hy vọng ngươi rõ ràng, đây cũng là đoàn tàu trưởng cho ám hiệu của các ngươi. Đoàn tàu trưởng không có ý định can thiệp các ngươi làm cái gì, nhưng không cần chơi quá phận, đầu tiên phải bảo đảm nhiệm vụ. Diệp Sát cười nói, đương nhiên không có vấn đề, mà lại, ta cảm thấy chỉ cần cho ra ban thưởng đầy đủ, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cái khác, dù sao chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái khác sự tình đều không trọng yếu. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng cho các ngươi mở ra rồi khác biệt ban thưởng. Ngươi ban thưởng là lôi đế. Diệp Sát nhíu mày. Hiển nhiên đối với cái này ban thưởng không hài lòng lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?